Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 414, đuổi trốn. Một người tinh khí thần cũng không phải là thời khắc vẫn duy trì tuyệt đối trạng thái. Ngược lại, nhận tâm tình, ý chí chờ phương diện ảnh hưởng nằm ở vô cùng chấn động lớn trạng thái. Thật giống như cổ thời điểm quân đội giữa chiến tranh. Sĩ khí như hồng một phương đem có thể mấy lần đánh bại cái kia chút sĩ khí sa sút đối với người. Ở thần, phương diện, Lý Cầu Tiên tự thì không bằng Đạo Kiếm các lão. Có thể theo trên người hai người thế phát sinh biến hóa. Lý Cầu Tiên một khẩu chiếm được tuyệt đối thượng phong. Cái kia vốn không nên xuất hiện ở Đạo Kiếm các lão trên người kiếm ý chấn nhiếp nhưng miễn cưỡng. Xuất hiện. Dù cho Đạo Kiếm các lão ngay lập tức phản ứng lại tự kiếm ý chấn nhiếp ở giữa dãy ruộng mà ra. Có thể nhưng đem tự thân rơi vào tuyệt đối thế yếu. Đạo Kiếm các lão, còn lại vị kế tiếp lược trận bán thần trong miệng điên cuồng hét lên hướng Lý Cầu Tiên chặn lại. Đi mưu toan ngăn trở Lý Cầu Tiên thế tiến công, đánh tan Hạo Thiên Tháp. Mà mới từ bùn đất ở giữa bò dậy Bình Kiếm nhưng là ngay lập tức hiểu rõ tình thế then chốt. Mắt ánh sáng bỗng nhiên rơi trên Hạo Thiên Tháp. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, vị kia bán thần cũng là bỗng nhiên kinh giác. Nguyên bản chặn giết hướng về Lý Cầu Tiên thân hình rộng mở xoay chuyển. Trong tay cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh điên cuồng quăng mà ra. Khác nào một đạo chém nát bầu trời ánh kiếm. Mạnh mẽ đánh vào bị Lý Cầu Tiên lấy ra trôi nổi tại hư không Hạo Thiên Tháp trên. Thời khắc sinh tử Đạo Kiếm trưởng lão ở nhận ra được vị kia bán thần bắn về phía trong hư không Hạo Thiên Tháp thời gian, cũng là không chút do dự đem khư giới lực lượng vận chuyển toàn thân. Cứ việc ở khư giới lực lượng vận chuyển toàn thân chớp mắt. Hạo Thiên Tháp cái kia nhằm vào khư giới lực lượng nghiền ép mà xuống sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên. Trên tác dụng thân thể của hắn, để thân hình của hắn mạnh mẽ chấn động, luyện thể thất trọng thân thể đều mơ hồ có một loại đè nát xu thế. Tin cậy khư giới lực huyền diệu, Lý Cầu Tiên cái kia phảng phất điên cuồng long thăng thiên. Muốn phấn toái tinh thần màu máu kiếm cương. Nhưng là từ hắn trên người xuyên qua mà qua, thật giống như chém phá một mảnh huyễn ảnh, giữa hai người căn bản không ở cùng một cái chiều không gian, làm cho toái tinh loại này chỉ có thể dùng cho phàm thế nhân gian đại chiến chí cường kiếm thuật. Căn bản không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, tránh được, Lý Cầu Tiên trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cái kia dốc hết trong cơ thể toàn bộ khư giới lực lượng mượn Hạo Thiên Tháp sử dụng tuyệt sát. Một kiếm, lại bị tránh được. Đáng tiếc, Đạp Thiên Thần Quốc Đạo Kiếm thật không? Tiểu Thiên Vị, chính là ngươi. Trong đầu ý nghĩ chớp mắt, tự Đạo Kiếm các lão trên người xuyên qua xuyên mà qua Lý Cầu Tiên dưới chân đạp xuống đất một cái. Sau một khắc, cả người chợt bay lên trời. Phảng phất một đạo xé rách bầu trời ánh kiếm, trong phút chốc xông đến trên 9 tầng trời, đợi đến tự thân xông lên đầy đủ độ cao thời gian. Ngôi sao từ trường bạo phát, cái kia mơ hồ có trụy xuống tư thế thân hình lần thứ hai tăng vọt. Nhảy vào mây xanh, hoành, mà lúc này đây bị vị kia vô danh bán thần ném ra ngoài khư giới thần binh cũng là đánh bay vốn. Liền đem khư giới lực lượng hao hết Hạo Thiên Tháp, làm cho cái này thuộc về Vạn Thắng Sơn bán thần khí rơi rụng ở đất. Đã không có Hạo Thiên Tháp sức mạnh trấn áp bản thân. Đạo Kiếm các lão trên người nguy cơ tự giải, có thể sắc mặt của hắn nhưng hết sức khó coi. Vừa nãy trong chớp mắt ấy, hắn thật chính cảm thấy nguy cơ sống còn. Nếu như không phải hắn không chút do dự đem khư giới lực lượng vận chuyển toàn thân, miễn cưỡng đỡ lấy Hạo Thiên Tháp trấn áp, động tác chỉ cần hơi hơi chậm một chút xíu, hoặc giả người Lý Cầu Tiên bản thân đối với Hạo Thiên Tháp năng lực quản lý mạnh hơn chút nữa. Hắn đạo kiếm, làm ba các lục bộ chín đại cự đầu một trong các lão. sợ là liền phải bỏ mạng tại chỗ. Càng là quyền cao chức trọng người càng là tiếc mệnh. Tại ý thức đến Lý Cầu Tiên cũng không phải là hắn tùy ý có thể ép chết con sâu nhỏ. Trái lại nắm giữ uy hiếp được hắn nguy hiểm đến tính mạng kẻ địch đáng sợ sau. Ở từ nửa bốn chiều hóa trạng thái bên trong sau khi ra ngoài, hắn lại không có ngay lập tức tiến hành truy kích, mà là đứng ở tại chỗ, sắc mặt biến đổi, sợ hãi không thôi. Đạo kiếm các lão, bình kiếm các chủ cùng một vị khác bán thần ngay lập tức tiến tới gần. Mà đạo kiếm trưởng lão ở từ nơi này loại sợ hãi không thôi ở giữa dần dần khôi phục như cũ sau. Nhưng là nghĩ tới điều gì? Mắt ánh sáng ngay lập tức rơi xuống Hạo Thiên Tháp trên. Đồ vật mà cho ta, chúng ta tiếp tục đuổi. Hắn một cái nho nhỏ tinh thần kiếm chủ, không thể chạy trốn qua chúng ta. Vị kia dùng chính mình truyền kỳ thần binh đem Hạo Thiên Tháp chặn xuống bán thần do dự chốc lát, cuối cùng cũng không có cưỡng ép đem Hạo Thiên Tháp này một nửa thần khí cấp chí bảo lưu lại, mà là đưa tới, giao cho đạo kiếm các lão. Thấy thế, đạo kiếm các lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trọng Yên, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên ngươi lập được công lao. Ngươi không phải vẫn cảm thấy chính mình thắp sáng tinh thần tốc độ không được để ý sao? Chờ đến việc này kết thúc, ta liền sẽ hướng về bệ hạ thỉnh cầu, đem sao ánh sáng phá nát pháp truyền thụ cho ngươi. Có cái kia một thần thuật, hơn nữa bản thân ngươi tích lũy, trong vòng 10 năm, dùng ngươi một hơi trở thành thắp sáng 10 tôn tinh thần bán thần đều không phải việc khó. Được, gọi là trọng khói bán thần nghe được đạo kiếm trưởng lão đồng ý. Hơi bình phục một hồi nỗi lòng, gật gật đầu, như vậy, đa tạ đạo kiếm trưởng lão đề bạt, đây là ngươi nên được. Đạo kiếm các lão nói xong, liếc mắt nhìn bên cạnh bình kiếm các chủ, yên tâm, ngươi đồng dạng lập được đại công, đợi đến chúng ta đem cái kia thần vương truyền thừa bắt vào tay trên sau. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, chúng ta đạo thiên các bản thân liền là đi theo các lão làm việc. Thưởng phạt ban ân toàn bằng các lão sắp xếp. Bình kiếm các chủ một mặt khiêm tốn nói. Đạo kiếm các lão gật gật đầu, nhìn nhảy vào trong hư không Lý Cầu Tiên, không dám lãng phí thời gian, thân hình theo sát mà xông lên tận trời. Chúng ta đuổi. Là bình kiếm các chủ cùng Trọng Yên bán thần đồng ý một tiếng, rất nhanh đi theo đạo kiếm các lão thân hình. Ba vị chân thần phảng phất lưu quang giống như vậy, thẳng vào mây xanh, lấy rõ ràng nhanh hơn Lý Cầu Tiên tốc độ hướng hắn đuổi theo. Mấy người bọn hắn, cuối cùng là đốt sáng lên tinh thần bán thần. Trên cảnh giới so với Lý Cầu Tiên một cái tinh thần kiếm chủ đến cao hơn một đoạn dài. Trên tốc độ tự nhiên không phải Lý Cầu Tiên có thể so sánh. Dù cho Lý Cầu Tiên trước tiên bay ra một khoảng cách, mà giữa ba người bọn họ trò chuyện lại làm trễ nãi một ít thời gian. Có thể chiếu khuynh hướng này, Lý Cầu Tiên bị ba người bọn hắn đuổi theo vẫn cứ chỉ là về thời gian vấn đề. Nho nhỏ này tinh thần kiếm chủ trên người bảo tàng rất nhiều. Tòa này Hạo Thiên Tháp tuy là thuộc về Vạn Thắng Sơn hết thảy, nhưng tương tự có giá trị không nhỏ. Bất quá chắc chắn chờ các lão hỏi ra trên người của hắn thần vương truyền thừa chi địa sau, tất nhiên có thể có phong phú hơn thu hoạch. Trên tay hắn cái kia đem thần khí không nói, nói không chắc còn có thể thu được cái khác thần khí. Bình kiếm bán thần nhìn càng ngày càng gần Lý Cầu Tiên. Ở đạo kiếm các lão bên cạnh người có chút a dua cười nói. Cái khác thần khí. Bốn chữ này để đạo kiếm trưởng lão trong lòng máy động. Vừa nãy Lý Cầu Tiên chính là dựa vào một tòa Hạo Thiên Tháp suýt nữa giết hắn. Cái kia loại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cảm giác, hắn cho tới giờ khắc này đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Thân là ba các trưởng lão một trong hắn, hơn trăm năm bên trong đều không có cảm giác được quá tử vong cách mình gần như vậy. Lý Cầu Tiên có thể tung Hạo Thiên Tháp cái này bán thần khí. trên tay lại nắm cầm vương giả chi kiếm, cái kia loại chân thần khí. Ai có thể bảo đảm trên tay hắn hay không còn có những thứ khác thần khí, bán thần khí tồn tại. Một khi cái kia Lý Cầu Tiên ở nhóm người mình đuổi sát thời gian lần thứ hai đến trên một trường, liều mạng phản công, không kịp đề phòng hạ, hắn có hay không còn có thể có mới vừa rồi vậy may mắn đúng lúc lấy khư giới lực lượng tránh thoát. Lý Cầu Tiên phải giết tính một kiếm, đặc biệt là căn cứ hắn biết, Nhật Diệu bán thần, Nguyệt Xích bán thần chết ở trên tay hắn. Trong tay bọn họ Nhật Nguyệt Lưu Quang cháo đồng dạng ở tay hắn bên trong chứ? Đạo kiếm trưởng lão trầm giọng hỏi. Là, Bình Kiếm các chủ đáp một tiếng, đồng thời cười nói, bất quá rất nhanh cái này bán thần khí cũng sẽ trở thành trưởng lão chiến lợi phẩm của ngươi. Đến thời điểm trưởng lão giống như là một hồi được hai cái bán thần khí, một cái chân thần khí, dòng dõi phong phú. Đem nhảy một cái trở thành còn lại hai đại các lão cùng lục đại trưởng bộ phận. Trở thành trước mặt bệ hạ gốc gác người mạnh nhất. Đạo kiếm trưởng lão không hề nói gì. Chỉ là nhìn Lý Cầu Tiên. Chậm rãi nói một tiếng. Chó cùng rứt dậu là nhất không được khinh thường. Không nên đuổi theo được quá gần. Trước tạm tiêu hao hắn một phen. Để tránh khỏi hắn tự biết không địch hậu liều mạng phản công. Hắn đã chết đổ không sao, nếu là dẫn đến nguyên vốn thuộc về ta cái kia chút bán thần khí. Thần khí có tổn thương gì, cái kia tự khiến người đau lòng. Bình Kiếm các chủ cùng Trọng Yên bán thần hơi run run. Rất nhanh bọn họ đã ý thức được cái gì. Đạo kiếm các lão, đối với Lý Cầu Tiên sắp chết phản công có kiêng kỵ. Bất quá tưởng tượng vừa nãy hung hiểm tính một màn. Đạo kiếm các lão trong lòng sinh ra sợ hãi, cẩn thận một chút làm việc cũng ở tình lý bên trong. Ngay sau đó Bình Kiếm các chủ vội vã nịnh hót tính nói một tiếng. Các lão nói có đạo lý, trên người của hắn thần khí, bán thần khí, cũng đã là chiến lợi phẩm của chúng ta. Nếu là vào lúc này lại không công tổn hại, xác thực để người vô cùng đau đớn, chúng ta liền như thế theo. Nhìn hắn có thể hao tổn bao lâu. Nói, ba người bọn họ truy kích tốc độ đã thả chậm một ít. Vì bảo đảm an toàn, trước sau giữ lại hơn vạn mét khoảng cách, tránh khỏi Lý Cầu Tiên sắp chết phản công. Bất quá tình huống như thế rằng co không lâu, làm bốn phía cương phong càng ngày càng mạnh, hàn ý càng ngày càng mạnh mẽ. Rất thậm chí đã mơ hồ có thể đối với thân là bán thần đạo kiếm các lão thân thể tạo thành ảnh hưởng. Thời gian, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Kinh Thanh nói, không đúng, nhanh, đuổi theo hắn. Hắn muốn bay ra hiển thánh tinh tầng khí quyển. Thâm nhập tinh không? Thâm nhập tinh không? Chưa từng ngưng tụ ra nửa bốn chiều thần thân thể bán thần. Làm sao có khả năng ở tinh không tồn tại? Tái diễn bán thần có chút không rõ. Hắn không cần ở tinh không ở giữa tồn tại. Hắn chỉ cần có thể so với chúng ta kiên trì càng lâu đã đủ rồi. Mặc dù hắn chỉ có luyện thể 5 tầng thể phách, nhưng hắn hiển nhiên tu hành một môn luyện thể thần thuật. Thân thể đối với ngoại giới hoàn cảnh ác liệt năng lực thích ứng mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Chúng ta, đạo kiếm các lão lời còn chưa dứt. Phía trước Lý Cầu Tiên thì đã mang theo bọn họ tiến nhập một cái trên không luồng khí xoáy ở giữa. Cuồng phong bao phủ hạ, ba người mặc dù mượn ngôi sao từ trường, vẫn cứ bị cuốn bỗng nhiên phân tán ra. Hiển thánh tinh bởi thể tích to lớn, tầng khí quyển dày độ đồng dạng xa không tầm thường ngôi sao có thể so sánh. Mà ở trên không bên trong, không ngừng nhiệt độ sẽ cực lớn giảm xuống. Rơi xuống dưới không bai đu, trong phạm vi càng là tồn tại uy năng cuồn cuộn khủng bố cương phong. Bán thần tuy rằng miễn cưỡng chống đỡ được này cỗ cương phong thổi, có thể phải ở chỗ này ổn định khống chế xong thân hình của chính mình. Cũng giống như ở nói chuyện viển vông, theo Lý Cầu Tiên hết sức chọn cái kia chút trên không khí lưu qua lại. Bốn người bị không ngừng thổi tan. hất bay, hơn nữa tràn ngập ở phía chân trời tầng mây cách trở. Chỉ chốc lát sau, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên hoàn toàn biến mất ở đạo kiếm trưởng lão đám người trước người. Không hình bóng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.